xuyên Việt biến thành thái giám. Chương 8, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uma không biết tự lúc nào, không khí bên trong bắt đầu trở nên dâm mỹ. Bộc Dương Tuyên cầu nằm trên người Tạ Đông Quân, khéo léo tránh đụng phải vết thương của hắn. Bàn tay đầy vết chai sần chui vào trong vạt áo Tạ Đông Quân, không nhẹ không nặng miết đầu vê, hắn, Tạ Đông Quân cảm giác khó chịu, vặn vẹo thân mình. Song, Bộc Dương Tuyên cầu đã ngăn cản thân thể hắn không được lộn xộn, không thể lộn xộn, vết thương sẽ vỡ ra đó, giọng Bộc Dương Tuyên cầu mang theo ý cười trở nên trầm thấp. Y nói nhỏ bên tai Tạ Đông Quân khiến cả người hắn nổi da gà, vậy ngươi. Đừng đụng ta, liều mạng nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp tràn ra khỏi miệng, hai mắt Tạ Đông Quân đã bị che phủ bởi một tầng hơi nước. Bộc Dương Tuyên cầu cố tình khi nặng khi nhẹ đùa nghịch đầu vê, hắn khiến cả người hắn không ngừng run rẩy, không phải ngự y nói. Ba ta phải ở trên giường nghỉ ngơi trong vòng ba. Câu nói của Tạ Đông Quân thoát ra ngập tràn kiều mị, giọng nói chưa từng biến âm khe khẽ rên rỉ càng làm Bộc Dương Tuyên cầu tâm dương khó nhịn, hiện tại không phải ngươi đang ở trên giường sao? Bộc Dương Tuyên cầu cười nói, thừa dịp lúc Tạ Đông Quân vô lực phản kháng liền mở y phục của hắn ra. Tạ Đông Quân cố gắng giãy giụa lại càng làm cho quần áo thuận lợi tụt xuống tận thắt lưng, để lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng ưm. Ba hoa, Tạ Đông Quân vất vả lắm mới tìm thấy một tia thanh tỉnh, vội lật người tránh thoát bàn tay ma quỷ của Bộc Dương Tuyên cầu. Nhưng hắn lại không biết rằng cả tấm lưng tuyết trắng của mình đã bị bại lộ trước mắt Bộc Dương Tuyên cầu. Lưng Tạ Đông Quân bóng loáng như ngọc trắng mịn như tuyết khiến Bộc Dương Tuyên cầu khó có thể nhịn, bèn vươn tay khẽ vuốt a, Bộc Dương Tuyên cầu sờ soạng bên hông Tạ Đông Quân, khiến Tạ Đông Quân vốn định trốn xuống giường lập tức yếu xỉu ngã xuống, nơi này. Thật mẫn cảm làm sao, ngươi, ngươi đừng có dài dòng. Buông ra tiếng cười trầm thấp mang ý trêu chọc của Bộc Dương Tuyên cầu làm mặt Tạ Đông Quân nóng như có lửa đốt, đã là lúc này rồi, sao ta có thể thả cho ngươi đi. Bộc Dương Tuyên cầu từ phía sau ôm lấy cả người Tạ Đông Quân làm hắn gần sát mình thêm ưm. Vành tai bị cắn nhẹ Tạ Đông Quân chỉ cảm thấy bên hông nhói lên một trận tê dại. Mà thời điểm hắn cảm giác có thứ gì đó đặt ngay chính mông mình, nghĩ cũng không nghĩ thì Tạ Đông Quân cũng biết thứ đó là cái gì. Nhưng hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể dùng hai cánh tay sắp mềm nhũn túm lấy cánh tay cường tráng của Bộc Dương Tuyên cầu. Bàn tay của Bộc Dương Tuyên cầu trượt từ ngực hắn xuống đến vùng bụng nhẵn nhụi, rồi chậm chậm đi xuống dưới, không được. Tạ Đông Quân bất chợt tỉnh táo lại, vội bắt lấy tay Bộc Dương Tuyên cầu trong ánh mắt ngập tràn kinh hoàng, tại sao lại không được cái kia? Ta, Tạ Đông Quân cau chặt mày, bộ dáng vô cùng khó xử. Bộc Dương Tuyên cầu thấy vẻ mặt xấu hổ của Tạ Đông Quân thì lập tức hiểu được. Tạ Đông Quân nhất định là để ý tới chuyện nửa thân dưới của mình bị hoạn. Tuy Tạ Đông Quân đã nhìn y vô số lần trần truồng, nhưng chưa một lần hắn cởi áo tháo thắt lưng trước mặt Bộc Dương Tuyên cầu, để cho ta nhìn xem. Nha, đem Tạ Đông Quân đặt nằm lên trên giường, Bộc Dương Tuyên cầu dịu dàng nói nhỏ bên tai hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh tay Tạ Đông Quân vốn sống chết chống cự dưới những lời an ủi thì thầm của Bộc Dương Tuyên cầu dần dần buông lỏng ra. Lớp áo cuối cùng hoàn toàn bị cởi bỏ, hai chân trắng nõn của Tạ Đông Quân bất an, lúng túng khép lại cố gắng che đẩy. Hai tay không biết để đâu, đành che lấp khuôn mặt đỏ như đà điểu, không dám nhìn Bộc Dương Tuyên cầu. Giữa đùi Tạ Đông Quân không có thứ đồ nên có, thay vào đó là những vết sẹo vòng hồng nhạt. Khu vực nhẵn nhụi kia có một lỗ nhỏ như niệu đạo, xung quanh là một vết sẹo có chu vi và hình dáng không mấy bình thường. Màu sắc của vết sẹo cũng không có thâm mà hơi hồng hồng, và trong mắt Bộc Dương Tuyên cầu thì nó tạo một cảm giác mị hoặc diễm lệ. Bộc Dương Tuyên cầu nhìn tới ngây người, bất giác vươn tay day nhẹ và nhận được một trận run rẩy từ Tạ Đông Quân, không cần. Không cần nhìn, giọng nói của Tạ Đông Quân mang theo cả tiếng khóc nức nở, mây đỏ đã răng từ má xuống cổ rồi lan tràn tới ngực. Đối với Tạ Đông Quân mà nói chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Nhiều năm qua, ngay cả chính hắn cũng không có dũng khí nhìn vết thương kia. Thế mà nay lại ngang nhiên bày ra trước mắt Bộc Dương Tuyên cầu, sao lại không thể nhìn? Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này đẹp mức nào? Bộc Dương Tuyên cầu mê đắm nói, nhìn không được bèn cúi người xuống hôn miệng vết thương kia, y cảm giác được sự khác thường, Tạ Đông Quân kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngươi, ngươi sao có thể, nơi đó thật bẩn, Tạ Đông Quân gập hai chân lại cố gắng né tránh xong lại bị Bộc Dương Tuyên cầu ngăn chặn hừm. Có thể chứ, nhìn hai mắt Tạ Đông Quân rõ ràng đã động tình, Bộc Dương Tuyên cầu ướm lời hỏi. Hai mắt Tạ Đông Quân che kín hơi nước, khẽ cắn môi dưới thẹn thùng, quay đầu đi, không? Không nên hỏi ta loại chuyện này. Bộc Dương Tuyên cầu cười nhẹ, lần thứ hai chụp lên trên người Tạ Đông Quân ưm. A Tạ Đông Quân bị nâng lên ngồi trên người Bộc Dương Tuyên Cầu, toàn thân mất sạch sức lực nên hắn chỉ có thể ghé vào vai Bộc Dương Tuyên Cầu, mặc cho Bộc Dương Tuyên Cầu thoải mái hành động trên người mình. Tình dục không ngừng sôi trào, song mọi thứ chỉ có thể quẩn quanh trong cơ thể Tạ Đông Quân, tìm không thấy một chỗ để phát tiết. Tạ Đông Quân không ngừng há miệng thở dốc, vặn vẹo cơ thể khó chịu, hậu đình hông tự giác siết chặt thứ đó của Bộc Dương Tuyên Cầu đang ra sức va chạm trong người mình. Nhu cầu phát tiết không được khiến Tạ Đông Quân khóc nấc lên. Hắn chỉ biết dùng sức cắn đầu vai Bộc Dương Tuyên Cầu, hai tay cũng cào cấu lung tung trên lưng y, đừng khóc. Bộc Dương Tuyên Cầu quay đầu hôn nước mắt trên mặt Tạ Đông Quân. Nhưng y không biết phải làm sao giúp hắn, chính y cũng bị siết chặt khiến bản thân lâm vào điên cuồng. Nhanh lên, Tạ Đông Quân nâng lên khuôn mặt loang lổ nước mắt, vẻ cầu xin nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu. Chứng kiến Tạ Đông Quân như vậy, Bộc Dương Tuyên Cầu làm sao còn kiên nhẫn được. Sau siêu va chạm vô cùng mãnh liệt, y phát tiết toàn bộ vào trong cơ thể Tạ Đông Quân. Tạ Đông Quân sao có thể thừa nhận kích thích lớn như vậy, trong nháy mắt Bộc Dương Tuyên Cầu bắn ra, hai mắt hắn vừa lật ngất xỉu. Đợi tới khi Tạ Đông Quân mở mắt thì trời đã tối sầm. Trên người đã được thay bộ quần áo sạch sẽ, có lẽ cả cơ thể cũng được lau rửa rồi. Hắn muốn ngồi dậy nhưng phát hiện tay của mình bị người ta nắm thật chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộc Dương Tuyên Cầu ngồi gục bên giường đang ngủ, tay y còn cầm tay hắn. Hơi nhúc nhích thân mình, Tạ Đông Quân liền cảm giác một cơn đau đớn phía bụng. Hắn cúi xuống nhìn thì thấy vết thương kia được quấn một vòng băng gạc mới. Nó được băng từ lúc nào nhỉ? Tạ Đông Quân nghi hoặc nhìn tấm băng gạc. Đúng lúc Bộc Dương Tuyên Cầu tỉnh dậy, ngươi tỉnh rồi. Thấy Tạ Đông Quân thanh tỉnh, Bộc Dương Tuyên Cầu như là thở phào một hơi nhẹ nhõm, tại sao trên người ta lại quấn thứ này? Tạ Đông Quân chỉ tấm băng gạc hỏi. Thoáng chốc mặt Bộc Dương Tuyên Cầu lộ vẻ bối rối, tựa hồ như chột dạ. Thật hiếm khi thấy Bộc Dương Tuyên Cầu nói chuyện lắp bắp thế kia, cái kia. Bởi vì vận động kịch liệt quá nên nứt ra rồi. Ngự y nói, trong vòng 3 tháng không thể vận động kịch liệt nữa. Khi nãy, phía sau cũng có vết thương nhỏ do bị rách. Bộc Dương Tuyên Cầu nói càng ngày càng nhỏ, diễn cảm thoạt nhìn có chút áy náy. Còn Tạ Đông Quân càng nghe, mặt càng chướng đỏ, ngũ quan càng ngày càng nhăn nhó. Như thế, chẳng khác nào tất cả mọi người đều biết hết rồi, Bộc Dương Tuyên Cầu. Giận tới mức không biết nói gì, Tạ Đông Quân chỉ có thể nắm chặt tay lại, ra sức đấm Bộc Dương Tuyên Cầu. Mà Bộc Dương Tuyên Cầu tự biết mình đuối lý nên cũng không tránh không né. Dù sao lúc này Tạ Đông Quân có đánh thế nào thì cái kẻ da thô thịt chắc như Bộc Dương Tuyên Cầu cũng chẳng thấy đau, ngược lại khiến tay Tạ Đông Quân đỏ sưng lên, dùng lực nhẹ một chút coi chừng tay đau. Bộc Dương Tuyên Cầu nắm lấy tay Tạ Đông Quân, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị sưng đỏ, đừng có dài dòng. Không cho phép ngươi nhìn mặt ta nữa. Một ngày gọi ngự y tới 2 lần cũng đủ làm hắn khó chịu, lại còn cho ngự y biết chuyện bọn hắn đã làm. Tạ Đông Quân quả thực muốn chui vào một cái hố nào đó, không bao giờ đi ra nữa. Tạ Đông Quân thở hổn hển muốn thoát khỏi sự đụng chạm của Bộc Dương Tuyên Cầu nhưng không ngờ chạm đến vết thương, đau tới nhe răng há miệng, đừng nhúc nhích. Nếu ngươi kích động quá, vết thương lại vỡ ra nữa. Bộc Dương Tuyên Cầu vội vàng đem Tạ Đông Quân đặt lên giường, đồng thời ngăn chặn tứ chi không cho hắn dãy giụa, còn không phải đều do ngươi làm hại. Tạ Đông Quân trợn trừng mắt, hận không thể cắn y một phát, ta giải thích với ngươi không được sao? Đừng nóng giận, nếu vết thương bị vỡ ra thì ta sẽ đau lòng lắm. Bộc Dương Tuyên Cầu cọ cọ hai má Tạ Đông Quân, giống như đại cầu đang lấy lòng chủ nhân. Thấy hành vi làm nũng hiếm có của Bộc Dương Tuyên Cầu, trái tim Tạ Đông Quân bất giác mềm như bún. Hừ, lần sau ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy thái độ của Tạ Đông Quân đã dịu bớt, rốt cuộc Bộc Dương Tuyên Cầu cũng thở phào. Song y càng thêm xuồng xã cọ tới cọ lui trên người Tạ Đông Quân, nhân cơ hội sỗ sàng một chút. Bỗng như nghĩ tới chuyện gì đó, y nhíu mày, xảy ra chuyện gì sao? Thấy Bộc Dương Tuyên Cầu lộ ra diễn cảm buồn rầu, Tạ Đông Quân nghi hoặc hỏi, nếu mỗi lần làm đều té xỉu thì không tốt lắm, so với câu trả lời thì càng giống Bộc Dương Tuyên Cầu đang lẩm bẩm nói với chính mình. Rốt cuộc thì ngươi đang nói cái gì đó, chính là, nếu mỗi lần làm ngươi đều té xỉu thì đối với thân thể có ảnh hưởng gì không? Phải nghĩ ra một phương pháp mới được. Bộc Dương Tuyên Cầu tự hỏi như thật lòng khiến Tạ Đông Quân cảm thấy mình vô lực, ngay cả tức giận cũng không còn sức để khơi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại chuyện đó mà cũng đáng giá để phiền não sao, đương nhiên rồi. Ta cũng muốn cho ngươi thoải mái. Nếu mỗi lần tới thời điểm cuối cùng mà ngươi cứ bất tỉnh thì không có ý nghĩa lắm, rốt cuộc thì Bộc Dương Tuyên Cầu đang nghĩ cho ham muốn cá nhân của mình, ai bảo là vì lo lắng cho Tạ Đông Quân. Sau một hồi trầm mặc, Tạ Đông Quân bất ngờ dùng sức, Bộc Dương Tuyên Cầu bị đá xuống giường, ngã nhào trên mặt đất. Tạ Đông Quân chỉ thẳng vào mũi Bộc Dương Tuyên Cầu, mắng to. không cho phép ngươi mò lên giường của ta. A hà, ngự y kia vất cả lắm mới trở về được ngự y viện của mình, đang thở hổn hển thì liền bị gọi đi vì hoàng thượng có lệnh. Thật là một ngày mệt muốn chết, vội vàng chạy tới tẩm điện, lão ngự y chỉ cảm thấy cái mạng già của mình bị rút mất một nửa, ngự y hôm nay thực bận rộn, Bộc Dương Ngự Thiên tựa đầu vào giường, sắc mặt có chút tái nhợt giả. Vết thương trên người thị nhân của Cầu Vương Điện Hạ có nhiều biến hóa cho nên thần phải đi vài lần, ngự y nói thật tóm tắt hoàn toàn lược bỏ việc Bộc Dương Tuyên Cầu có bao nhiêu đáng sợ hửm. Ngươi là nói Tạ Mãn, Bộc Dương Ngự Thiên có nghe nói chuyện Tạ Đông Quân bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, sao có thể lâu khỏi như vậy? Hơn nữa, vì một thị nhân mà Bộc Dương Tuyên Cầu lại. 3 lần 4 lượt đi gọi ngự y, có thể đoán là y rất xem trọng thị nhân Tạ Đông Quân này. Bộc Dương Ngự Thiên như là đang tự hỏi điều gì đó, đôi mắt nheo lại khiến ngự y đứng một bên có chút kinh hãi. Xem ra, cần phải cẩn thận tìm hiểu thêm mới được, Bộc Dương Ngự Thiên thầm nghĩ như thế. Ngày hôm đó, đôi chủ tớ kia vẫn như thường lệ, sáng sớm tham gia luyện tập cùng binh lính trong quân. May mắn với vị trí Bộc Dương Tuyên Cầu hiện giờ không cần ngày nào cũng phải đi, bằng không khẳng định Tạ Đông Quân chịu không nổi. Sau hội nghị ngắn ngủi, toàn quân bắt đầu thao diễn. Tạ Đông Quân đứng dưới bóng cây nhìn quân dội diễn luyện. Còn Bộc Dương Tuyên Cầu đang ngồi trên lưng ngựa tư thế rất oai hùng, song hắn chỉ cảm thấy buồn ngủ, nóng quá. Tuy đứng trong bóng mát nhưng mồ hôi vẫn túa ra, không ngừng lăn xuống trán và cằm Tạ Đông Quân. Bộc Dương Tuyên Cầu vì lo nghĩ tới thân thể của hắn nên bắt hắn đứng dưới cây, nhưng khí trời cực nóng cùng với cổ họng đau đớn vẫn khiến hắn chịu không nổi, đứa nhỏ này thật đúng là nghiêm túc. Vừa nghe thấy giọng nói phía sau, Tạ Đông Quân sợ tới mức suýt nhảy dựng lên. Người đứng ở đằng sau hắn không ai khác chính là Bộc Dương Ngự Thiên, đương kim hoàng thượng nha, hoàng. Khấu kiến hoàng thượng, bởi vì kinh sợ chân Tạ Đông Quân nhuyễn ra thuận thế quỳ trên mặt đất một mặt thỉnh an Bộc Dương Ngự Thiên, một mặt che giấu nguyên nhân khiến hắn đứng không nổi, đứng dậy đi. Tạ Đông Quân luống cuống đứng lên, hoàn toàn không dám nâng mắt nhìn Bộc Dương Ngự Thiên. Tuy trước đây có thời gian làm việc bên cạnh Bộc Dương Ngự Thiên với một hình tượng thân thiện, song càng trưởng thành thì Tạ Đông Quân lại càng cảm thấy Bộc Dương Ngự Thiên là một người có lòng dạ thâm sâu khó lường. Thế nên hắn vẫn không dám tiếp cận Bộc Dương Ngự Thiên. Vài năm nay, thân thể Bộc Dương Ngự Thiên hình như sa sút đi nhiều. Trong cung đã có người lên tiếng lo lắng, muốn khâm điểm vị nào làm thái tử. Bởi vì Bộc Dương Tuyên Cầu không có ý định tranh đoạt cùng các hoàng tử khác khiến Tạ Đông Quân lại có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính hắn là do Bộc Dương Ngự Thiên đưa tới, thế nên hắn lo lắng Bộc Dương Ngự Thiên sẽ lệnh hắn đi thuyết phục Bộc Dương Tuyên Cầu. Nếu đúng như vậy, Tạ Đông Quân muốn cự tuyệt cũng không được, đến lúc đó thực sự phiền toái, mấy năm nay Tuyên Cầu trưởng thành rất tốt, xem ra đưa ngươi tới bên cạnh nó là đúng đắn. Bộc Dương Ngự Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lợi hại nhìn Tạ Đông Quân có ý đánh giá cái gì đó, nô tài không dám. Cảm giác được tầm mắt Bộc Dương Ngự Thiên đâm xỏ trên người mình, Tạ Đông Quân chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng, phía sau đã ướt đẫm một mảng lưng, hoàng thượng. Phát hiện sự có mặt của Bộc Dương Ngự Thiên, Bộc Dương Tuyên Cầu thúc ngựa chạy tới, hướng hắn vấn an, đồng thời di chuyển lực chú ý của hắn khỏi người Tạ Đông Quân. Rốt cuộc Tạ Đông Quân đã vì đau đớn cùng bất an mà hai chân run lẩy bẩy, có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, khấu kiến hoàng thượng. Bộc Dương Tuyên Cầu quỳ xuống đã là một nhẽ, song phía sau y là cả đội quân. Sự xuất hiện đột ngột của Bộc Dương Ngự Thiên dường như đã dọa sợ bọn họ toàn bộ đều quỳ trên đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tất cả hãy bình thân. Chẫm chỉ là hứng chí muốn lại đây nhìn một chút, không cần quá khẩn trương thế. Bỏ qua Tạ Đông Quân, Bộc Dương Ngự Thiên sau khi tuần tra một hồi liền cùng Trần Tướng Quân vào phòng nghị sự vì hình như có việc quan trọng cần bàn bạc. Việc luyện tập của đội quân cũng bởi vậy mà nhanh chóng kết thúc sớm, đi thôi, đi về. Đem ngựa giao cho tiểu binh bên cạnh Bộc Dương Tuyên Cầu đi thẳng tới phía Tạ Đông Quân. Từ sáng tới giờ đứng phơi nắng và luyện tập liên tục đã khiến y sức cùng lực kiệt rồi, thật là, sớm nói ngươi là hôm nay không cần phải theo tới rồi, Bộc Dương Tuyên Cầu đau lòng nói, tay vươn ra muốn dìu hắn, đang có người ở đây mà. Né tránh tay Bộc Dương Tuyên Cầu, Tạ Đông Quân nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng ngay lập tức vì đôi chân mềm nhuyễn, hắn lảo đảo muốn ngã sấp xuống đất. May mắn Bộc Dương Tuyên Cầu nhanh chóng đỡ được hắn, thật là, đừng có cậy mạnh nữa, Bộc Dương Tuyên Cầu bất đắc dĩ nói, rồi dìu Tạ Đông Quân rời khỏi thao trường, còn không phải do ngươi làm hại. Đã nói là không cho ngươi đụng vào ta mà, được rồi. Vậy thì ta xin lỗi. Hai người đi càng lúc càng xa, không hề phát hiện Bộc Dương. Ngự Thiên, đang đứng trước cửa sổ phòng nghị sự yên lặng nhìn bóng dáng họ rời đi, sao hoàng thượng lại đột nhiên tới thị sát vậy? Trở lại Tĩnh Tâm Điện, Hồng Ngọc đã chuẩn bị sẵn chút đồ ăn trên bàn. Tạ Đông Quân một bên vừa châm trà cho Bộc Dương Tuyên Cầu vừa lẩm bẩm. Còn một bên thì vỗ cái tay heo của Bộc Dương Tuyên Cầu, không phải là hứng chí, lại nhìn hay sao, xem ra gần đây chuyện Hoàng huynh sắc phong thái tử cũng không hẳn là tin đồn vô căn cứ. Bộc Dương Tuyên Cầu hừ một tiếng, thuận tay đem một miếng điểm tâm bỏ vào miệng ừm. Tuy phần trăm hoàng đế đến nhìn Bộc Dương Tuyên Cầu là vô cùng cao nhưng cứ nhìn ánh mắt Bộc Dương Ngự Thiên trừng trừng mình thì Tạ Đông Quân lại phi thường để ý, đó là một thứ ánh mắt quan sát, đánh giá như muốn lên kế hoạch gì đó, ngươi xảy ra chuyện gì sao, phát hiện Tạ Đông Quân khác thường, Bộc Dương Tuyên Cầu liền hỏi. Không có gì, miễn cưỡng cười, Tạ Đông Quân lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm gần chạng vạng, Bộc Dương Tuyên Cầu nhận được tin đến họp gấp bèn để Tạ Đông Quân ở lại Tĩnh Tâm Điện loay hoay với đống hoa hoa cỏ cỏ của hắn. Không biết Bộc Dương Tuyên Cầu đi bao lâu mới trở về, Tạ Đông Quân một bên bón phân, một bên tính toán xem khi nào thì chuẩn bị bữa tối, Tạ thị nhân, Hoàng thượng cho gọi. Tạ Đông Quân dừng một chút mới quay đầu lại, phía sau chính là thị nữ bên cạnh Bộc Dương Ngự Thiên. Tạ Đông Quân chỉ kịp rửa sạch tay chân, cáo gì cũng chưa kịp hỏi liền đi theo thị nữ rời Tĩnh Tâm Điện. Còn mỗi Hồng Ngọc đứng ở cửa Tĩnh Tâm Điện lo lắng nhìn bọn hắn rời đi. Cách chương.